Tổ thần Chí Tôn, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần khoát khoát tay nói. Không cần, ta cũng là vì tự cứu mình. Tuy Tư Không Kính Minh tánh khí táo bạo một chút, người lại cao ngạo, nhưng hiện tại buông tư thái cũng không phải đáng ghét như vậy. Lúc này Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương cũng đã du đi qua, rơi vào cách đó không xa. Hai người nhìn nhìn Linh Mị hài cốt, dùng trí tuệ hai người bọn họ, như thế nào lại đoán không được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Minh Phong Thiên Vương nhìn về phía Đạm Đài Lăng, chắp tay thành khẩn nói, vừa rồi đa tạ cứu giúp, về sau Băng Lam Hải Yêu bộ tộc chính là bằng hữu Vũ Lạc Hải Yêu nhất tộc ta. Minh Phong Thiên Vương ở trong Vũ Lạc Hải Yêu nhất tộc có địa vị hết sức quan trọng. Hắn một câu nói kia, có thể nói đại biểu toàn bộ Vũ Lạc Hải Yêu bộ tộc. Có ý nghĩa thật lớn. Đạm Đài Lăng hướng Minh Phong Thiên Vương gật gật đầu. Băng Lam Hải Yêu bộ tộc hôm nay đang đứng ở trạng thái xuống dốc. Có thể kéo nhiều một cái minh hữu, đối với bộ tộc bọn họ mà nói, là có thêm chỗ tốt thật lớn đấy. Bên cạnh Cự Diễm Thiên Vương nhìn nhìn Diệp Thần, lại nhìn Đạm Đài Lăng một chút. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trên tay Diệp Thần nhiều hơn một cái nhẫn, trên cổ Đạm Đài Lăng nhiều hơn một vòng cổ. Hắn không có giống Minh Phong Thiên Vương đồng dạng hướng Đạm Đài Lăng nói lời cảm tạ, mà là hình như có ý tứ hàm xúc bĩu môi nở nụ cười thoáng một phát. Phóng người lên, hướng xa xa lao đi, nhìn xem bóng lưng Cự Diễm Thiên Vương đi xa. Diệp Thần âm thầm nhíu mày. Hắn cảm giác Cự Diễm Thiên Vương này tự hồ có chút âm dương quái khí. Bất quá mặc kệ hắn có mưu tính gì, mình cũng không sợ hắn. Minh Phong Thiên Vương không cần phải khách khí. Có cơ hội chúng ta nhất định sẽ đến Vũ Lạc Hải Yêu bộ tộc bái phỏng. Tư Không Kính Minh thấy Đạm Đài Lăng chỉ là nhẹ gật đầu, liền cười ha hả đối với Minh Phong Thiên Vương nói. Tư Không Kính Minh biết rõ Đạm Đài Lăng gần đây trầm mặc đã quen, không quá am hiểu giao tế. Đây là cơ hội tốt cùng Vũ Lạc Hải Yêu bộ tộc đánh tốt quan hệ. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Hải Yêu các tộc quan hệ trong đó hết sức phức tạp. Bắc Hải của Băng Lam Hải Yêu bộ tộc bọn hắn chẳng qua là một vùng biển tương đối nhỏ. Bắc Hải tới gần Đông Đại Lục, có một vòng hải đảo vây quanh, cùng với vùng biển khác ngăn ra, mà rất nhiều Hải Yêu bộ tộc khác chiếm đoạt vùng biển đều so với Bắc Hải càng thêm bao la. Bất kể là Vũ Lạc Hải Yêu hay Thị Huyết Hải Yêu, đều so với Băng Lam Hải Yêu bộ tộc càng thêm cường thịnh một ít. Băng Lam Hải Yêu bộ tộc bọn hắn ở hơn 10 năm trước, xác thực là một Hải Yêu chủng tộc phi thường cường đại. Khi đó phụ thân Đạm Đài Lăng thống lĩnh Bắc Hải, sau lưng có mấy vị linh vọng cảnh Hải Yêu Thiên Vương nắm giữ đệ nhị trọng lĩnh vực. Nhưng mà sau một hồi đại chiến mấy ngày liền kia, lại khiến cho Băng Lam Hải Yêu nhất tộc bọn hắn tổn thất thảm trọng. Không chỉ có phụ thân Đạm Đài Lăng chết trận, mấy vị thiên vương kia cũng tất cả đều chết trận. Sau trận chiến ấy, Băng Lam Hải Yêu bộ tộc bọn hắn không bao giờ phục hồi vinh quang năm đó nữa. Ba thái thượng trưởng lão bọn hắn một lần thành chiến lực mạnh nhất của Băng Lam Hải Yêu bộ tộc, chịu nhục hơn 10 năm. Hôm nay thực lực Đạm Đài Lăng nhanh chóng tăng lên, địa vị Bắc Hải Chi Vương không người nào có thể dung chuyển. Địa vị Băng Lam Hải Yêu bộ tộc bọn hắn rốt cục cũng có một tí tăng lên. Nhưng mà muốn khôi phục đến loại rầm rộ lúc trước, vẫn là cần rất nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nay nhiều một minh hữu như Vũ Lạc Hải Yêu bộ tộc, đối với bọn họ mà nói ý nghĩa trọng đại. Cho nên Tư Không Kính Minh hoàn toàn thu liễm bạo tính tình của mình, nụ cười trên mặt cực kỳ thân thiết, cùng Minh Phong Thiên Vương chắp nối. Ta đây tùy thời xin đợi chư vị đại giá. Minh Phong Thiên Vương đối với tính cách của Đạm Đài Lăng cũng có chỗ hiểu rõ, cũng không ngại, huống chi đối phương vừa mới cứu mình, vô luận như thế nào cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Nghĩ nghĩ nhắc nhở, ta nhìn Cự Diễm tựa hồ là có mưu đồ. Xin chư vị cẩn thận, ta đi trước một bước, nếu có sự tình cần giúp đỡ, Minh Phong ta không chối từ. Minh Phong Thiên Vương chắp tay, quay người đi ra. Bệ hạ, thị huyết hải yêu bộ tộc từ trước đến nay bá đạo thị sát khát máu. Cùng tất cả đại hải yêu chủng tộc quan hệ đều không hòa hợp. Thời điểm băng lam hải yêu nhất tộc ta cường thịnh, bọn hắn còn không dám lấn đến. Nhưng mà hiện tại, băng lam hải yêu ta thế yếu. Dùng tính tình của bọn hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta nhìn cự diễm thiên vương tất nhiên sẽ có chỗ an bài. Chúng ta vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Tư không kính minh thấy minh phong thiên vương đi xa. Nhỏ giọng đối với đạm đài lăng nói. Hắn sống bó lớn niên kỷ như vậy. Tự nhiên cũng là có chút ít nhãn lực. Nếu bọn hắn dám đến, ta nhất định để cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Băng lam hải yêu nhất tộc ta cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Đạm đài lăng ngạo nghễ nói. Lộ ra một tia chiến ý kiên quyết. Cho dù đụng phải địch nhân cường thịnh trở lại, cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Đây cũng là đạo của nàng. Tư không kính minh cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Muốn giữ gìn tôn nghiêm của băng lam hải yêu nhất tộc. Hướng bọn hắn yếu thế sẽ chỉ làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có chiến một trận. Gia tộc suy tàn bi ai. Diệp thần làm sao không có thể nghiệm qua. Một khi một gia tộc bắt đầu xuống dốc. Chung quanh sẽ có một đám hổ lang vây quanh. Tùy thời thừa dịp thời điểm ngươi suy yếu hung hăng cắn lên một ngụm. Yếu thế hữu dụng sao? Lúc trước phụ thân không tiếc dùng một cái giá lớn toàn tộc thuần phục hướng Đông Lâm quận vương xin thuốc. Nhưng bị Đông Lâm quận vương vũ nhục. Đánh ra vương phủ. Về sau lại sai Vân gia bảo chiếm đoạt Diệp gia bảo. Như thế đủ loại. Nếu không có về sau Diệp gia cường thế quật khởi. Hiện tại mọi người Diệp gia tộc chỉ sợ cũng đã là vô số cỗ bạch cốt rồi. Diệp thần đồng ý cách nghĩ của Đạm Đài Lăng. Cường địch đến thăm, trốn là vô dụng, chỉ có chiến một trận. Bởi vì sau lưng của ngươi, còn có một đám tộc nhân máu mủ tình thâm. Chúng ta tìm tiếp, nhìn xem ở bên trong viễn cổ bãi tha ma này còn có thể tìm được mấy thứ gì đó. Diệp thần nói ra, ba người tiếp tục siêu tầm. Đã có kinh nghiệm vừa rồi. Bọn hắn lộ ra chú ý cẩn thận rất nhiều. Ở trong viễn cổ bãi tha ma chết đi. Đều là hải yêu thời kỳ thượng cổ thái cổ. Chúng khi còn sống thực lực cường đã đến trình độ phi thường đáng sợ. Chúng sau khi chết nói không chừng còn để lại một ít đồ vật chí mạng. Ví dụ như linh mị. Gần kề chỉ là một đám tàn hồn bám vào trên thi hài. Thì có thực lực cường đại như thế. Cách chương.